Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, gia tộc Dâu Địch. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bầu trời vạn dặm không mây. Quanh quẩn trên sơn đạo một chiếc tham quan minibus chậm rãi leo lên khô khô lục núi. Tham quan minibus chạm cuối, ngừng ở chí ít mấy chục mét cao một cánh cửa bên ngoài. Cả tòa khô khô lục núi đều bị mấy chục mét cao tường rào bọc. Trên núi quyển dưỡng hung ác ma thú truyền thuyết người tự tiện vào chết. Chỉ có đẩy ra duy nhất cửa chính tiến vào khô khô lục núi mới sẽ không phải chịu ma thú tập kích có. Thể sống lên núi, đang nhiệt tình sáng sủa hướng dẫn du lịch chị dưới sự hướng dẫn. Tham quan minibus lên du khách rối rít xuống xe. Bọn họ có thán phục nhìn trước mắt hùng vĩ cửa. Có bắt chặt thời gian chụp hình lưu niệm. Chỉ có Triệu Mục hoàn toàn xa lạ. Hoàn toàn không thấy hướng dẫn du lịch tiểu thư lớn tiếng giới thiệu liên quan tới sau cửa nguy hiểm. Đi về phía cửa chính bên cạnh nhà nhỏ. Bên trong lùn lùn mập mạp lão đầu hói đầu thấy có người đi vào lập tức buông xuống ly trà trong tay. Công nhân làm vệ sinh. Ta tới ủy thác một cuộc làm ăn. Triệu Mục tựa vào trên khung cửa cười nói. Công nhân làm vệ sinh tất cả Bạc Nhung hơi sững sờ. Bao nhiêu năm rồi, tất cả lần đầu tiên tới người cũng lấy là hắn là thủ môn nhân. Cũng có nói hắn là an ninh, nhưng là nói thẳng ra hắn thân phận chân thật là gia tộc Dâu Địch thuê công nhân làm vệ sinh. Cái này còn là lần đầu gặp phải, ta cái này thì thông báo quản gia. Tất cả Bạc Nhung đứng dậy đi về phía điện thoại, sau khi gọi thông nói mấy câu nói lập tức buông xuống. Mời cùng ta tới. Đã thông báo quản gia, rất nhanh sẽ có quản gia mang ngươi lên núi. Tất cả Bạc Nhung vừa nói đi về phía gia tộc Dâu Địch. Đình viện cửa chính, Triệu Mục theo ở phía sau, đi tới cao lớn trước cửa chính. Đây là suối vàng cửa, đồng thời cũng là thực tập cửa. Tất cả Bạc Nhung kiêu ngạo giới thiệu, gia tộc Dâu Địch tổng cộng có 7 cánh cửa. Nhỏ nhất một cánh cửa chừng tất cả 2 tấn nặng, cánh cửa thứ 2 chừng nặng 4 tấn, cánh cửa thứ 3 tăng gấp đôi nữa sức nặng, sau cùng thứ 7 cánh cửa chừng tất cả 128 tấn nặng. Muốn đi vào đình viện, ít nhất phải đẩy ra nhỏ nhất một cánh cửa. Đáng một nói là, lão gia chúng ta ở ra vào thời điểm có thể một lần đẩy ra 7 cánh cửa. Cần ta đẩy cửa sao? Triệu Mục cười nói, cái này đương nhiên là không cần. Thấy Triệu Mục nụ cười, tất cả Bạc Nhung cảm thấy một hồi lúng. Đúng, hắn giới thiệu suối vàng cửa kinh người sức nặng, chính là vì hiện ra gia tộc Dâu Địch thực lực kinh người. Dẫu sao tới là quý khách, hắn không phải lần thứ nhất giới thiệu, tới quý khách 80-90% đều là thán phục. Vậy bình thản nụ cười để cho hắn cảm giác mình ở trắng phí miệng lưỡi. Không nói thêm nữa, tất cả Bạc Nhung cởi xuống tây trang đi về phía thứ một cánh cửa. Vốn là lùn lùn mập mạp lão đầu, thoáng qua ở giữa cả người trên dưới nhô lên từng cục bắp thịt gân xanh chợt hiện. Nặng nề đẩy ở nhỏ nhất một miếng thực tập cửa tung lên yếu ớt khí lưu. Nặng đến 4 tấn thực tập cửa hướng vào phía trong bị đẩy ra. Quý khách mời vào, tất cả Bạc Nhung chán tuột xuống mấy giọt mồ hôi thúc giục. Ta muốn thử một chút, Triệu Mục sờ cằm nói. Tất cả Bạc Nhung âm thầm thở dài lui ra mấy bước. Thật vất vả mở ra cửa tự động đóng lên. Phiền nhất chính là loại này quý khách. Cái gì đều phải mình thử một chút. Đợi một hồi đẩy không ra vẫn là phải hắn ra tay. Thực tập cửa đẩy lên tới rất phí khí lực. 128 tấn. Triệu Mục đi tới trước cửa lẩm bẩm, trực tiếp dùng sức mạnh đẩy. 18 điểm thể chất nhiều nhất đẩy ra cánh cửa thứ hai. Không làm sao sao sao hồi thế giới sinh mạng đều là quái vật. Hunter nhân Hunter còn khá hơn một chút chính là khí lực lớn một ít. One Piece cái loại đó thế giới kịch bản nhân vật, hơi rèn luyện cơ thể thế chấp cường đại thật là phi nhân loại. Cùng những phim này, tính nhân vật so sánh coi như là gen điều chế người thân thể tố chất cũng chỉ là đống cặn bã. Triệu Mục giữ ở trên cửa, hai cánh tay và hai chân không ngừng phát lực. Nếu như lúc này có người chính xác đo lường, sẽ phát hiện hắn hai cánh tay và hai chân phân biệt đoạn mấy cm. Đây không phải là gãy xương, mà là hắn xương cốt kết cấu giống như lò xo như nhau ở áp xúc. Mở, Triệu Mục cả người bắp thịt toàn bộ phát lực, hai cánh tay và hai chân áp xúc xương cốt bắt đầu bắn ngược. Vốn là chỉ có thể đẩy ra hai cánh cửa khí lực, bây giờ nhưng gắng gượng đẩy ra bốn cánh cửa. Triệu Mục ngay tức thì vọt vào, cả người tay chân cũng một hồi như nhũn ra, còn không cùng xem giữ cửa bên trong thế giới, chợt lui về phía sau một bước tránh thoát từ trên trời giáng xuống nước miếng. Rất lớn một con chó, so một chiếc ba tầng tham quan minibus còn lớn hơn. Ngươi muốn ăn ta? Triệu Mục không lời nói, chó lớn gật đầu một cái. Nhưng nhìn Triệu Mục sau lưng cửa một cái xoay người rời đi. Chủ nhân ra lệnh là ăn phi pháp người xâm lăng. Từ cửa chính tiến vào không phải người xâm lăng là quý khách cấm chỉ ăn. Thật muốn làm thịt con chó này. Triệu Mục lẩm bẩm, chó lớn ba mao đang chuẩn bị hung ác nghiêng đầu qua. Nhưng thấy từ cách đó không xa chạy tới quản gia. Triệu Mục cũng nhìn thấy. Người đến ăn mặc màu đen yến đuôi tây trang, một bộ mặt tê liệt dáng vẻ mang lịch sự mắt kiếng. Ta là quản gia Ngô Đồng, mời khách người cùng ta lên núi. Ngô Đồng vừa nói xoay người đi lên núi, Triệu Mục theo ở phía sau. Mới đầu vẫn chỉ là người bình thường tốc độ, nhưng đã đến phía sau tốc độ nhưng càng lúc càng nhanh. Ngay cả là báo săn mồi vậy xa xa không bằng. Xuyên qua rừng cây đi tới khô khô lục núi dưới chân núi. Tốc độ lại là ngay tức thì đạt tới kinh người đến nước. Chí ít LV7 niệm lực, chí ít 25 điểm thể chất. Triệu Mục âm thầm phán đoán, đây vẫn chỉ là một cái quản gia. Quản gia phía dưới còn có tập sự quản gia và người giúp việc. Chỉ là những người này cũng đủ để càn quét công quốc Hắc gia. Chớ nói chi là gia tộc Dâu Đê thế hệ trước quái vật. Là một sát thủ gia tộc quang minh chánh đại tồn tại ở đời bản thân đã nói lên hết thảy. Mười mấy phút sau đó, Triệu Mục đi theo Ngô Đồng đi tới quản gia địa phương tiếp khách. Bên trong phòng khách đã có người đang đợi, màu tím mã giáp và mái tóc dài. Mã giáp lên nạm từng cái chừng đầu ngón tay châu đầu kim. Nếu như hóa trang một chút ổn thỏa một cái nữ làm ra vẻ đại lão. Thấy Triệu Mục lập tức để tay xuống ở giữa sách. Illumi thiếu gia, vị này chính là lần đầu tiên tới ủy thác quý khách. Ngô Đồng khom người nói, đi chuẩn bị trà bánh. Illumi mặt không cảm giác phân phó nói. Triệu Mục tại đối diện ghế salon ngồi xuống, đưa tay phải ra. Từ lòng bàn tay một kiện kiện vàng bạc châu báu rơi trên mặt đất. Thoáng qua ở giữa đã xếp thành một đống lớn. Không gian cất đồ có hạn, hắn chỉ có thể từ công quốc Hắc Dạ mang đến nhiều như vậy châu báu. Còn dư lại không gian cũng để lại cho thủy tinh ảnh quạ đen yêu cầu thủy tinh đen. Giá trị ít nhất 2 tỷ. Ngươi muốn giết ai? Illumi hỏi. Ta cần muốn đích thân giết một người. Triệu Mục cười nói, bắt sống sao? Illumi cau mày nói, bắt sống và trực tiếp giết chết độ khó có thể là hoàn toàn bất đồng. Huyễn ảnh lữ đoàn số 13, Coctopi, ta muốn trong vòng một tháng tự tay giết hắn. Triệu Mục nghiêm túc nói, phiền toái làm ăn. Illumi bất đắc dĩ nói, hắn không quan tâm người thuê tại sao phải giết người. Chỉ quan tâm nhiệm vụ hoàn thành độ khó bao lớn. Huyễn ảnh lữ đoàn sau lưng bất quá là đứng sau rơi đường phố. Còn không bị gia tộc Dâu Đê coi ra gì. Nhưng huyễn ảnh lữ đoàn cũng không phải dễ đối phó tồn tại. Ở bên trong bộ ít nhất có 3 người thực lực đều không ở hắn dưới. Mấy năm trước thì có người ủy thác ám sát lữ đoàn ngày 8 thành viên. Là hắn phụ thân tự mình ra tay mới giải quyết hết. Nếu như đổi lại là hắn ra tay, chỉ có thể tìm số 13 lạc đàn dưới tình huống tốc chiến tốc thắng. Nhưng hắn cũng không biết số 13 năng lực và thực lực cụ thể. Nếu như không cách nào trong vòng thời gian ngắn giải quyết đưa tới những thứ khác đoàn viên, ngay cả là hắn cũng biết đưa thân vào chỗ hiểm yếu. Thần tay trái ác ma tay phải, Triệu Mục lạnh nhạt nói, tay trái chạm chết hoặc là không nhúc nhích vật thể, tay phải cái hiện hóa sao chép duy trì 24 giờ sao chép phẩm. Chẳng qua là phụ trợ niệm năng lực, cũng không phải là huyễn ảnh lữ đoàn công kích tay. Đối với gia tộc Dâu Địch mà nói không khó lắm giải quyết. Tin tức là thật sao? Illumi kinh ngạc nhìn Triệu Mục. Nếu như là giả, ngươi tùy thời có thể buông tha nhiệm vụ. Huống chi ta sẽ ở chỗ này cùng ngươi. Triệu Mục tự tin nói. Được, đơn này nhiệm vụ tiếp. Illumi phất tay một cái đứng dậy rời đi. Bên cạnh người giúp việc lập tức bắt đầu thu thập vàng bạc châu báu. Còn như Triệu Mục, Ngô Đồng quản gia mang hắn đi xem ở tạm gian phòng. Dọc theo đường đi, Triệu Mục tò mò đánh giá hết thảy. Nhưng khi đi ngang qua hai cái người giúp việc bên cạnh thời điểm, ánh mắt híp một cái. Cái này hai người cho hắn cảm giác thập phần vi diệu. Chẳng lẽ Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tauyencv.com/chéo-name-nối-tong-nối-di-nối-nat-gạch-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.